một mạch tới buổi chiều mới tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy đồ đạc của mình được xếp gọn gàng, ngay ngắn ở trong căn phòng. Thật không ngờ, tôi ngủ say tới mức họ xếp đồ đạc lúc nào tôi cũng không biết. Hình như lâu lắm rồi, tôi mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Tôi đưa tay xoa bóp hai bên thái dương một lúc, rồi chậm chạp lết xuống giường. Chân vừa chạm đất, bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ trung tuổi từ ngoài bước vào, trên tay bê một bát gì đó. Người phụ nữ hỏi tôi: "Cô dậy rồi à? Tôi đem cháo gà hầm với cả hạt sen mang lên cho cô ăn đây. Cô ăn đi, tôi vừa hâm nóng lại rồi." Tôi nhìn bát cháo gà, chần chừ không muốn ăn, thì người phụ nữ lại bảo tiếp: "Cháo này đích thân bà chủ vào bếp nấu cho cô đấy. Bà chủ bận lắm, lâu lắm không vào bếp rồi. Vậy mà hôm nay bà ấy hì hục cả buổi trưa nấu cho cô. Bà vừa ra ngoài, bà dặn tôi khi nào cô dậy phải lấy cháo cho cô ăn, kẻo cô lại đói. Nếu cô không muốn ăn thì có thể bảo tôi món gì cô thích ăn, tôi sẽ bảo nhà bếp nấu." Tôi không muốn làm phiền người khác nên đành bảo: "Dạ thôi, cô cứ để bát cháo đó, lát cháu ăn, cháu cảm ơn cô." "Dạ, vậy tôi để đây nhé, cô nhớ ăn hết đấy." "Dạ vâng." "Vậy tôi xin phép đi làm việc." "À đúng rồi, tôi tên là Đông, cô cần gì cứ gọi tôi nhé." "Dạ vâng." Cổ họng khô không khốc, cơ thể uể oải. Nói thật là tôi chẳng muốn ăn gì, chưa kể cứ nghĩ đến bát cháo này là do bà ấy nấu, lại cảm thấy có gì đó ngang ngáng ở trong lòng. Tôi lại chợt nhớ tới ngày bé, mỗi khi tôi muốn ăn bỏ dở, mẹ lại bảo: "An à, con không được lãng phí đồ ăn như vậy. Con có biết ngoài kia rất nhiều người ao ước được một bữa ăn cơm no giống con không?" Nghĩ vậy, tôi đưa bàn tay chậm rãi cầm bát cháo lên, nhấp miệng thìa cháo đầu tiên. Sống mũi của tôi bất giác cay xè, có gì đó nghẹn nghẹn trong tim. Tôi không biết cảm giác này xuất phát từ việc tôi nhớ đến mẹ, hay đây là món ăn đầu tiên tôi được bà ấy nấu cho ăn. Ăn xong, tôi nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều, đến giờ phải đón Bông đi học về rồi. Tôi thay một bộ đồ rồi bước xuống tầng 1. Lúc ra bên ngoài, có một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước đến hỏi tôi: "Cô chủ, cô chuẩn bị ra ngoài sao?" Hai từ cô chủ tôi nghe cảm thấy không quen, vì giờ tuy có sống trong một căn nhà lộng lẫy thế nào đi nữa, thì với tôi cũng chỉ là một nơi trú mưa che nắng cho tôi ở nhờ. Hai từ cô chủ kia quá xa vời với tôi. Tôi đáp: "Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường ở trong ngôi nhà này thôi." "Cô là con gái của bà chủ mà." Tôi cười nhạt nghĩ thầm: "Chỉ là một đứa con riêng từng bị vứt bỏ thôi, có gì quan trọng đâu chứ." "Nếu mà tôi quan trọng đã không bị vứt bỏ." Thế nhưng tôi không nói thẳng ra như vậy, tôi chỉ bảo: "Anh cứ gọi tên tôi là được, tôi tên là An." Thấy thái độ kiên quyết của tôi, người đàn ông đành gật đầu. "Vậy cô muốn đi đâu? Để tôi lái xe đưa cô đi." "Tôi đi đón con gái của tôi." "Bà chủ nói xe của cô đang sửa, đi đâu sẽ bất tiện lắm, nên từ hôm nay tôi sẽ là người đưa đón cô mỗi ngày." Tôi dừng lại vài giây, đằng nào thì ra ngoài kia cũng phải bắt xe. Thế là miễn cưỡng đồng ý để anh ta chở mình tới trường đón Bông. Sau khi đón Bông xong, tôi không muốn về nhà ngay, nên lại bảo anh ta đưa mình sang nhà Kinh Nga chơi một lúc. Kinh Nga nhìn thấy tôi bước xuống từ trong một chiếc xe sang, thì liền tròn mắt kinh ngạc bảo: "Ê, nhìn mày bước xuống từ cái xe kia, nhìn sang vãi trưởng, như nâng tầm đẳng cấp lên một tầm cao mới." Tôi lườm nhẹ nó: "Còn trêu tao nữa." "Thật chứ điêu gì, mà mày kiếm đâu ra quả xe đấy thế?" "Xe của bà ấy." "Ai cơ?" "Mẹ ruột tao." "Hả? Mẹ ruột mày á?" "Ừ." "Nhưng sao mày lại đi xe của bà ấy?" "Tao chuyển về sống cùng với bà ấy rồi." Kinh Nga dường như không tin nổi, tròn xe mắt kinh ngạc bảo: "Thật sao?" "Ừ." Tôi thở dài kể cho Kinh Nga nghe toàn bộ sự việc. Kể xong tôi bảo: "Tao không biết mình làm thế nào, không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa." "Đúng nhá, hoàn toàn đúng, tao ủng hộ mày. Cứ nghĩ đến cái mặt con lở kia, tao lại điên máu. Phải cho nó một bài học, để nó biết rằng núi cao này còn có núi cao hơn chứ." "Ừ. Nhưng mà mày thấy nhà của mẹ mày thế nào?" "Tao không biết chính xác kinh tế ra sao, nhưng bước tới nhà thấy cơ ngơi hoành tráng lắm." "Mày biết tên công ty là gì không? Để tao tra thử Google." Tôi tần ngẩn người suy nghĩ. Lúc bà dẫn tôi đến căn phòng của mình, có đi qua một căn phòng, Hình như căn phòng ấy là căn phòng làm việc. Tôi thấy ở bức tường chỗ cái bàn có phông chữ màu vàng rất to, Cao Minh. Tôi bảo, mày thử tra trên Google xem có công ty nào là công ty Cao Minh không? Kê Nga liền lôi điện thoại ra gõ. Chẳng ngờ giây phút sau, một loạt thông tin tìm kiếm được hiện ra. Tập đoàn Cao Minh, một trong những tập đoàn kinh tế lớn mạnh của Đông Nam Á, rất nhiều lần được lên cả báo kinh tế thế giới. Người đứng đầu tập đoàn là ông Cao Minh Chiết, phu nhân là bà Nguyễn Hà Liên. Trong các bài báo còn có rất nhiều hình ảnh hai người sánh bước cùng nhau. Mà dù đã biết bà ấy lấy chồng giàu, nhưng tôi lại không nghĩ giàu tới mức này. Đọc xong tất cả thông tin, đó của tôi choáng váng. Cái Nga đập đập vào tay của tôi rồi bảo, ê An, mày tát tao một cái xem có phải là tao đang mơ không? Con Hâm này, thế là tao không mơ hả? Nhà chồng mẹ mày giàu vãi, không những giàu lại còn quyền lực cữa. Thế này cái con Quỳnh kia chỉ là tép diêu, có mẹ mày chống lưng á, mày chẳng phải sợ bố con thằng nào. Mày lên tiên rồi An ơi. Tôi thở dài một hơi rồi đáp, tiên gì? Tiền của nhà họ chứ có phải là nhà tao đâu. Tao chỉ là đứa người dưng thôi. Chẳng qua cuộc đời của tao dồn tao vào mức đường cùng nên tao mới phải làm như vậy. Chứ tao báo bở gì cái nhà đấy. Tao biết thừa cái tính của mày như vậy nên toàn thiệt thân thôi. Sao mày không nghĩ bao năm mày khổ rồi, bây giờ mày xứng đáng có được một cuộc sống sung sướng. Tao cũng muốn sung sướng, nhưng với điều kiện đó là tiền tao làm ra. Ăn không của người khác, mắc nghẹn lắm. Ừ thì mày nói cũng đúng. Mà mày về đấy thấy có anh chị em gì không? Ví dụ như là con của bố dượng mày, hoặc là con của mẹ mày với ông ấy. Tao mới về nên không rõ, nhưng có vẻ nhà đó chỉ có hai ông bà ở. Ừ, chị bà cũng không nhắc gì tới đứa con nhỉ. Tôi với cái Nga nói chuyện tới đó thì Bông chạy đến nên không nói nữa. Sau đó chỉ tập trung chơi cùng với Bông. Hai mẹ con tôi ở lại ăn tối cùng cái Nga xong mới về. Lúc ra ngoài định bắt taxi về, chẳng ngờ anh lái xe vẫn đứng đợi. Tôi ngạc nhiên bảo, ơ, tôi tưởng là anh về rồi. Vậy là anh chờ từ chiều đến giờ hay sao? À đúng rồi, là công việc của tôi mà. Sao tôi có thể không đưa cô đến nơi về đến chốn được chứ? Bà chủ trách phạt tôi chết. Có gì đâu, tôi lớn rồi mà, chứ có phải là trẻ con đâu. Anh làm như vậy mất công ra. Anh lái xe cười. Bà chủ trả lương cho tôi cũng có việc thế thôi mà. Làm không xong thì làm sao mà tôi xứng đáng nhận lương. Cô không phải ngại đâu nhé. À, bà chủ vừa gọi cho tôi, hỏi cô chuẩn bị về chưa đấy. Vậy à, thôi đi về thôi. Ngồi trên xe, tôi có nói với Bông rằng từ bây giờ hai mẹ con mình sẽ ở nhà mới. Bông hỏi ngược lại tôi, vậy nhà kia thì sao hả mẹ? Tôi ú ớ vài giây. Làm sao tôi có thể nói cho con bé biết rằng ngôi nhà đó đã bị chính mẹ ruột của nó bán đi rồi. Tôi đành nói dối. Cái ngôi nhà đó đang phải sửa con ạ, nên không ở được. Trong thời gian chờ sửa chữa thì mẹ con mình ở nhà mới này nhé. Dạ vâng ạ. Tôi mỉm cười ôm chặt con bé vào lòng. Một lát sau con bé lại hỏi tiếp, mà mẹ ơi, vậy khi nào bà ngoại về, có biết nhà mới của mình không? Lại một câu hỏi ngây thơ, nhưng như lưỡi dao cứa vào tim của tôi. Tôi nghẹn ngào đáp, bà biết chứ con, bởi vì mẹ con mình ở đâu bà cũng luôn theo dõi hai mẹ con mình mà. Khi mẹ con tôi về tới nhà thì thấy bà ấy đang ngồi bàn ăn. Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn được trang trí đẹp mắt. Thấy tôi, bà ấy liền đứng dậy, nở ra một nụ cười tươi. An, con về rồi, lại đi ăn cơm đi. Nói xong bà ấy mới quay sang nhìn Bông hỏi tiếp, đây là con gái của con sao? Tôi gật đầu, bà ấy chủ động đi đến làm quen với Bông. Xin chào cháu gái yêu, bà là mẹ của cháu. Từ bây giờ bà cũng là bà của cháu nhé. Con bé vừa bước vào căn nhà vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Bây giờ gặp người lạ nữa nên lại càng rụt rè hơn, liền nép sau lưng của tôi. Đừng sợ, bà yêu cháu mà. Ra bà bế, cháu muốn ăn món gì bà lấy cho nhé. Con bé vẫn tròn xoe mắt nhìn, phải cho tới khi tôi lên tiếng mới thôi. Bông, chào bà đi con. Dạ, con chào bà. Ngoan lắm. Tôi liếc mắt nhìn bà ấy, dưới ánh mắt vui vẻ mong chờ, tôi nói, tôi ăn cơm rồi, xin lỗi vì không báo cho bà trước, để bà phải đợi. Khi nghe tôi nói câu đó, trong ánh mắt của bà ấy hiện lên vẻ hụt hẫng. Con ăn rồi sao? Vâng. Nếu con ăn rồi thì đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi. Không sao hết. Nói xong bà ấy gọi lớn. Thím Đông, thím đi dọn phòng riêng cho em bé đi. Dạ vâng thưa bà. Tôi liền nói với bà ấy. Không cần đâu, con bé sẽ ngủ với tôi. Con bé trước giờ ngủ cùng với mẹ quen rồi. Bà ấy gật đầu. Mẹ biết rồi. Một tuần trôi qua nhanh hơn cơn gió. Vậy là hôm nay tôi chính thức dọn về ở cùng mẹ ruột mình được tròn một tuần. Một tuần trôi qua, hàng ngày tôi chỉ có việc đưa đón Bông đi học, rảnh lại qua nhà Kinh Nga chơi. Còn bà ấy dù bận rộn nhưng những bữa cơm đều tranh thủ về nhà ăn cơm cùng tôi. Có điều tôi vẫn rất kiệm lời với bà ấy. Nói đúng hơn là ở đối diện với bà ấy, quá khứ hiện về khiến tôi chưa thể mở lòng, thành ra không biết nói gì. Cho tới một hôm, khi tôi và Bông vừa ngủ xong thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. An, con ngủ chưa? Mẹ vào phòng được không? Vâng, bà vào đi. Bà ấy đi gần đến giường, nhìn bé Bông ngủ, bà ấy hỏi. Con bé ngủ rồi sao? Vâng, con bé vừa mới ngủ. Mẹ vừa nhận được tin, đã tìm thấy tung tích của kẻ đâm mẹ con rồi. Chắc chỉ nay mai là tóm được hắn thôi. Sau khi tóm được hắn, mẹ sẽ lại lập đơn kiện. Con yên tâm, lần này mẹ sẽ không để cho kẻ chủ mưu có cơ hội thoát tội đâu. Sau một tuần trông ngóng, nghe được tin tức này, thì cả người tôi bỗng nhẹ bẫng. Tôi nghẹn ngào đáp. Cảm ơn bà nhiều nhé. Không có gì, chỉ cần là việc con muốn, mẹ sẽ làm hết sức mình. Từ nay mẹ sẽ không để con chịu ủy khuất gì nữa. Lòng của tôi bỗng rơi vào trầm tư. Tôi biết bà ấy đang cố gắng mỗi ngày để bù đắp cho tôi. Chỉ là tôi cố tình không thừa nhận. Thế tôi không trả lời, bà ấy lại nói tiếp. An, chẳng lẽ con cứ giữ thái độ lạnh lùng như này với mẹ mãi sao? Con có thể để mẹ nói hết nỗi lòng của mình một lần được không? Nếu là thời gian trước, tôi sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe bà ấy nói hết câu chuyện. Bởi vì tôi nghĩ, con nói gì thì cũng không thay đổi được thời gian, không thay đổi được sự thật. Bà ấy từng bỏ rơi tôi, mọi lý do đều là ngụy biện. Nhưng bây giờ tự dưng tôi lại muốn thử một lần lắng nghe bà ấy nói. Tôi cũng muốn biết lý do bà ấy bỏ rơi tôi là gì. Ngoài cái lý do là muốn một cuộc sống giàu sang hơn, tôi gật đầu đáp. Được, bà nói đi. Bà ấy nhìn tôi, quá khứ như ùa về, khiến hốc mắt của bà ấy đỏ hoe. Sau đó bà ấy vội vã cúi xuống, quệt giọt nước mắt vừa tuôn trào khỏi bờ mi, giọng nghẹn ngào kể lại. Năm xưa, bố mẹ lấy nhau được 2 năm mới có con. Bởi vì mẹ hiếm muộn, nên ngày biết có con, mẹ vui và hạnh phúc lắm. Lúc đó cả nhà mình ở dưới quê Hà Nam, kinh tế khó khăn, bố mẹ muốn con sinh ra có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên đã quyết định rời quê hương lên Hà Nội lập nghiệp. Thời gian đầu, mới lên, chưa có công việc, thì bố con làm cửu vạn, ai bảo gì, làm nấy. Xong rồi nhờ các mối quan hệ, nên bố con được làm quản lý của một nhà hàng. Lúc ấy, mẹ bầu con được 5 tháng, cũng được làm thu nhân tại nhà hàng đó. Thời gian đầu cuộc sống phải nói là rất êm ấm, có của ăn của để. Nhưng mà cho tới khi sinh con được 8 tháng thì sự cố ập đến. Bố con bất ngờ bị bắt vì hành vi mua bán ma túy. Ngày bố con bị bắt, mẹ rất sốc. Bởi vì mẹ không nghĩ một người hiền lành như bố con lại chọn một con đường làm giàu như vậy. Số ma túy hôm đó bố con bị bắt lên đến hơn 100 gram heroin. Nhưng có thể đối mặt với án tử hình. Chưa hết chuyện này thì chuyện khác ập đến. Hóa ra là bố con bị người ta lừa đầu tư. Số tiền đầu tư đó là bố con đi vay lãi. Khi biết mình bị lừa, không có khả năng chi trả số tiền vay, nên bố con đã làm liều một chuyến hàng buôn ma túy. Sau khi biết bố con bị bắt, chủ nợ thuê giang hồ tới đòi tiền. Khi ấy của cải trong nhà, mẹ đã bán hết tất cả để chạy án cho bố con, nên mẹ cũng lực bất tòng tâm. Mẹ vẫn nhớ như in cái cảnh mẹ ôm con trong phòng giữa đêm tối, là những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh làm con sợ đến khóc thét. Rồi càng ngày bọn chúng lại càng nhẫn tâm ném mắm tôm, tạt sơn trước nhà. Thế rồi có một người đến, họ nói là chỉ cần mẹ bỏ con cho một người khác nuôi, lấy chồng mới thì họ sẽ chi trả toàn bộ số nợ kia, chạy án cho bố con từ tử hình xuống chung thân, và hứa sẽ sau này còn chạy giảm dần số năm tù nữa. Mới đầu mẹ không chịu, nhưng đỉnh điểm là lúc cái bọn kia đã suýt chút nữa bắt con rời xa mẹ. Lúc đó mẹ sợ lắm. Quyết định bỏ con cho người khác nuôi là quyết định cùng đường lắm rồi. Mẹ cũng phải tìm hiểu người nuôi con kỹ lắm mới dám bỏ con lại. Nghe tới đây thì bà ấy khóc nức lên. Tiếng khóc vừa bi ai vừa đau đớn. Mà nghe xong tôi cũng cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim của mình. Giây phút nghe bà ấy kể, tim của tôi như ngừng đập, hơi thở ngưng lại, cả thế giới quanh tôi sụt lún. Hóa ra, bà cũng có một nỗi khổ riêng như vậy. Hóa ra, không phải vì bà ấy không thương tôi nên mới bỏ rơi tôi. Lòng tôi như được vỗ về những thổn thức trong suốt bao nhiêu năm qua. Tôi bỗng thấy nước mắt của mình rơi lã chã ở trên khuôn mặt. Tôi nhìn bà ấy, khoảng cách rất gần, nhưng lại cảm giác như cách trăm con sông, nghìn quả núi, không thể chạm tay vào nhau. Cho tới khi bàn tay dịu dàng, đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của tôi, khó nhọc cất lời. Con gái, mẹ xin lỗi. Mẹ biết dù là lý do gì đi chăng nữa, con cũng khó có thể tha thứ cho mẹ. Mẹ chỉ muốn con biết rằng, mẹ thật lòng không muốn vứt bỏ con. Nói xong, những giọt nước mắt kia lại như đê vỡ chảy tràn. Trong ánh mắt còn đầy rẫy những tia đau đớn vô hạn. Tôi vẫn im lặng ngồi đó, cổ họng muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn đắng không thốt nên lời. Giống kiểu có sợi dây thừng siết chặt cuống họng của tôi. Rồi cuối cùng bà ấy bảo, mẹ sẽ chờ con. Chờ ngày con mở lòng ra với mẹ, bao lâu mẹ cũng sẽ chờ. Cũng muộn rồi, con nghỉ đi, đừng khóc nữa nhé. Khóc nhiều sẽ sưng mắt lên đấy. Nói xong bà ấy đứng dậy bước đi, nhìn cái bóng lưng không còn vẻ lạnh lùng xa cách hay cao ngạo của một vị phu nhân quyền quý, mà chỉ toát lên bóng dáng người mẹ đang quặn thắt lòng vì con. Lúc ấy tôi không thể giữ vững trái tim của mình nữa. Cổ họng bất giác bật lên một tiếng, mẹ. Bước chân đang bước của mẹ chợt khựng lại. Mẹ chậm chậm quay đầu nhìn tôi, dường như còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. An, con vừa gọi mẹ phải không? Tiếng mẹ lạc đi nghẹn ngào. Tôi gật đầu, thế tôi xác nhận. Đột nhiên mẹ đưa hai bàn tay chắp lại, vừa khóc vừa nói. Cảm ơn con, cảm ơn con. Cái chắp tay này làm sao mà tôi gánh nổi. Tôi đưa tay của mình gạt tay mẹ xuống. Mẹ đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Cái ôm đó tựa như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá của tôi, khiến cho những tảng băng cố chấp trong lòng của tôi bao lâu nay phải tan chảy. Tôi cứ tưởng sau ngàn ấy năm xa cách, tôi sẽ không còn cảm nhận được cảm xúc thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhưng hóa ra, cảm xúc thiêng liêng ấy vẫn rực cháy trong trái tim của tôi, chưa bao giờ bị bài mòn theo thời gian. Chỉ là do trước kia tôi cố gắng đè nén mà thôi. Cả hai mẹ con tôi cùng khóc, khóc đến mức cảm giác tuyến lệ sắp kiệt quệ. Mẹ ôm tôi rất chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa chút nước. Bức tường kiên cố ngăn cách khoảng cách giữa tôi và mẹ chính thức bị phá bỏ. Cuộc đời của tôi may mắn có hai người mẹ. Một mẹ đã không còn trên thế gian này nữa, nên có lẽ tôi càng phải trân trọng người mẹ hiện tại, vì đó chính là đặc ân mà Thượng Đế ban cho tôi. Đêm qua tôi với mẹ nằm tâm sự đến tận 2 giờ sáng mới đi ngủ, nên thành ra sáng hôm sau lúc tôi tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi bước xuống nhà. Ánh nắng ngoài kia hắt vào, khiến căn nhà càng trở nên rực rỡ. Khi đi tới đoạn đầu cầu thang, tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc báo ở ghế sofa. Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Nhìn thoáng qua người đàn ông, từ phong cách tới dáng vẻ, đều toát lên vẻ cao sang quyền quý. Có lẽ đây chính là chồng của mẹ tôi chăng? Trong lúc tôi còn đang ngẩn người suy nghĩ thì giọng mẹ tôi vang lên. An, con dậy rồi à? Mau xuống đây chào bố dượng đi con. Người đàn ông nghe vậy liền đặt tờ báo xuống ghế, ngước mắt nhìn về phía tôi, nói bằng một giọng vô cùng trầm ấm. Chào con. Lần đầu tiên gặp dượng của mẹ mình, tôi gượng gạo không biết đối diện ra sao. Có điều tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì ông ấy tuy là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng không tỏ ra cao ngạo hay là xem thường tôi. Tôi cười gượng đáp lại. Dạ vâng ạ. Chắc là mẹ con chưa nói hôm nay ta về, nên con hơi bất ngờ phải không? À dạ vâng. Từ giờ con hãy xem như đây là nhà của mình nhé, đừng ngại. Dạ con cảm ơn. Một lát sau, mâm cơm trưa đầy áp những món ăn được đưa lên. Bố dượng tôi thấy thế thì mới bảo. Đấy, nhờ con mà lâu lắm rồi, ta mới được ăn cơm mẹ con nấu đấy. Mẹ tôi cười tươi đáp. Hai bố con mau vào bàn ăn đi nào. Lâu rồi em không vào bếp, sợ không nấu được ngon nữa. Chờ một chút đã em. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Sao vậy anh? Nhà mình còn khách nữa sao? Hôm nay thằng Vũ về, nó vừa gọi điện cho anh. Nghe tới tên Vũ, Cả người tôi cơ hồ như có luồng điện chạy qua. Tôi tự nhủ, chắc không đâu. Thế giới 8 tỷ người, người với người giống tên nhau là bình thường mà. Nhưng cho tới khi giọng nói ấy cất lên, đã khiến cơ thể tôi như hóa đá. Cả nhà mình hôm nay đông vui nhỉ? Tôi ngước mắt lên nhìn, Vũ ở ngay trước mặt tôi. Anh mặc bộ vest màu đen, dáng vẻ cao ngạo không lẫn vào đâu được. Trong đầu tôi không ngừng vang lên tiếng thét. Tại sao lại là anh? Lại có thể là anh cơ chứ? Khi tôi còn đang đứng ngẩn người ra, thì Vũ đã tiến lại gần, cười nhẹ nói. Con chào bố, chào dì. Nói rồi, anh ta liếc mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Còn đây chắc là con của dì. Tôi có thể gọi em là em gái không? Nếu có người hỏi tôi rằng điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi là gì, tôi sẽ không chần chừ trả lời là gặp lại Cao Minh Vũ. Mỗi khi gặp anh, con tim của tôi lại bị giằng xé bởi nhiều loại cảm xúc, yêu có, hận có, đau có, đắng cay có, thậm chí là cả chút nhục nhã vì đã đánh mất bản thân bởi một người như anh. Tôi đờ đẫn nhìn anh, trong mắt đen lạnh như chích vào xương, tim tôi bỗng rung lên. Còn chưa kịp trả lời thì bố dượng tôi lên tiếng. À An, đây là Vũ, con trai của ta. Còn Vũ đây là An, con gái của dì con. Vũ vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi cười gượng đáp. Dạ vâng. Tất cả đông đủ rồi, nhà mình ngồi xuống bàn ăn đi nhỉ. Khi tôi kéo ghế ngồi xuống, tôi không biết là Vũ cố tình hay vô tình mà cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Cho tới giờ phút này, tim của tôi vẫn đập rất mạnh, cảm giác như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Tôi không nghĩ thế giới này lại tròn như vậy. Sợi dây oan nghiệt giữa tôi và anh lại dai dẳng đến thế. Cứ tưởng từ nay trở đi, dù đi tới chân trời góc bể cũng không gặp lại nhau, vậy mà cuối cùng vẫn không thể tránh nổi hai chữ duyên số. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bố dượng tôi lên tiếng. Vũ, con ngồi gần An, gắp gì đó cho em ăn đi. Tôi đang định nói không cần thì Vũ đã gắp cho tôi một miếng thịt gà bỏ vào bát. Đến khi nhìn kỹ, tôi phát hiện ra đó là cái phao câu gà. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn Vũ, anh ta gắp một miếng mực xào cho vào miệng nhai ngon lành, vẻ mặt đắc ý của một người chiến thắng. Tôi thầm sủa, gã đàn ông hạ tiện. Bố dượng tôi bảo, hôm nay chẳng mấy khi nhà mình đông đủ, hay là làm vài ly rượu vang nhỉ? Mẹ tôi liền đáp, hai bố con anh uống đi, hôm nay em hơi mệt, còn An, con bé cũng không biết uống rượu đâu. Nghe mẹ tôi nói vậy, ánh mắt của Vũ tràn đầy khinh thường liếc nhìn tôi, giống kiểu hạng làm gái như cô mà làm như ngoan lắm ý. Sau đó ánh mắt của Vũ nhìn thẳng về phía mẹ tôi, mà để ý kỹ mới thấy ánh mắt này khác lắm. Không phải là sự khinh thường như tôi, mà là có một sự thâm sâu khó lường nào đó. Tôi lại chợt nhớ đến cái lúc ở bên anh. Nghe qua những câu chuyện liên quan đến anh, dường như là anh rất hận mẹ kế của mình. Giờ mới biết mẹ kế của anh chính là mẹ ruột của tôi. Sống lưng của tôi bất giác lạnh buốt. Tôi cảm giác lần trở về này của Vũ không hề đơn giản. Rốt cuộc là anh ta muốn gì đây? Dì à, con nghĩ là phải để cho con gái của dì tập làm quen dần với rượu vang đi. Bởi vì ít nữa, nó sẽ giúp ích cho công việc của em ấy rất nhiều đấy. Mẹ tôi nhíu mày nghi hoặc. Mà tôi để ý từ lúc Vũ xuất hiện, mẹ tôi cũng rất khác. Cảm giác không được vui như trước. Rốt cuộc là hai người có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi tôi cảm giác dù hít chung bầu không khí cũng không thể dung hòa. Tôi lại nhớ đến câu nói anh từng nói với tôi. Tôi rất hận ông ta và người đàn bà kia. Nếu đã hận hai người như vậy, tại sao giờ phút này lại tỏ ra như không có chuyện gì? Có lẽ anh đang phải kìm nén nội tâm rất nhiều. Chuyện uống rượu thì liên quan gì đến việc của con bé? Mẹ tôi hỏi. Bởi vì sắp tới An sẽ là thư ký của con. Sặc. Suýt chút nữa tôi chất sặc nước bọt về câu nói của Vũ. Bố dượng tôi lên tiếng, giải thích. À đúng rồi, anh đang định nói với em. Hôm trước em bảo sẽ sắp xếp một công việc cho An trong công ty phải không? Anh thấy công việc thư ký tổng giám đốc cũng rất hợp lý với con bé đấy. Con bé dáng người cao ráo xinh xắn. Hơn nữa, cứ để cho hai anh em nó gần nhau, cho thêm gắn kết tình cảm gia đình. Tổng giám đốc, anh nói vậy là Vũ sẽ làm tổng giám đốc công ty mình sao? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Có vẻ như dì không muốn con quay về công ty sao? Mẹ tôi cười gượng đáp. Không, dì không có ý đó. Chỉ là dì hơi bất ngờ thôi. Bởi vì trước giờ... Vũ cắt ngang. Trước giờ con không muốn quay về công ty là vì thấy bố con vẫn còn đủ sức khỏe để gánh vác. Nhưng mà thời gian gần đây, con thấy sức khỏe của bố giảm nhiều. Con nghĩ cũng là lúc mình nên quay về để gánh vác sản nghiệp của gia đình. Hơn nữa sản nghiệp này khó khăn lắm mới xây dựng được lớn mạnh như ngày hôm nay. Không thể để rơi vào tay của người ngoài. Vũ nhấn mạnh hai chữ người ngoài, ánh mắt anh đầy mỉa mai. Có dùng đầu gối để suy nghĩ tôi cũng biết, hai từ đó là ám chỉ tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi không nói gì nữa. Không khí lúc này cảm giác vô cùng ngột ngạt. Bố dượng tôi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó. An, con thấy công việc ta sắp xếp cho con ổn không? Làm thư ký cho Vũ, đồng nghĩa với việc hàng ngày ở bên cạnh anh ta, mà tôi chỉ muốn tránh xa anh ta, xa vài ngàn dặm cũng được, nên tôi đành tìm một lý do. Con cảm ơn sự sắp xếp của Dượng, nhưng mà con nghĩ con không thích hợp với công việc này đâu. Con không có chuyên môn, với lại... Tôi đang nói tới đó thì Vũ lên tiếng. Không sao, tôi sẽ dạy em. Tôi nhíu mày nhìn Vũ. Anh ta rõ ràng cũng rất ghét bỏ tôi, khinh thường tôi. Thế mà bây giờ lại muốn nhiệt tình, muốn tôi làm thư ký cho anh ta làm gì? Tôi còn chưa kịp từ chối tiếp, thì mẹ tôi bảo. Vũ nói vậy rồi thì con đồng ý đi An. Lần này tới lượt mẹ tôi, làm tôi ngạc nhiên. Rồi sau đó cả bố dượng tôi nói nữa. Cuối cùng thì tôi không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ăn cơm xong, tôi không muốn đối diện với ánh mắt khinh bỉ của Vũ nữa, nên liền xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Cũng may là sáng sớm nay, mẹ tôi đã được đưa Bông đi học. Không thì trưa nay, khi gặp Vũ, tôi sẽ khó xử cỡ nào. Tôi biết thời gian tới, trường hợp Bông gặp Vũ là điều hiển nhiên. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng để con bé tránh mặt anh. Thời gian nào hay thời gian đó, tôi ở trong phòng tới buổi chiều mới ra khỏi để đi đón Bông. Khi vừa mở cửa phòng, cả người tôi khựng lại khi thấy Vũ. Anh từ đối diện phòng tôi bước ra. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Còn anh thì lại bình tĩnh vô cùng. Tôi buột miệng hỏi. Anh vẫn ở đây sao? Khóe môi của Vũ nhếch lên nụ cười mỉa mai. Cô mới bước chân vào đây chưa được bao lâu mà đã ảo tưởng mình là chủ nhân của ngôi nhà này rồi sao? Đây là nhà của tôi đi hay ở, không tới lượt cô quản. Tôi chỉ hỏi một câu rất bình thường như vậy, bởi vì tôi tưởng anh ta về rồi. Thế mà anh ta đáp lại tôi bằng thái độ đó, tôi cay cú đáp lại. Anh nghĩ là tôi dỗi hơi để quản anh à? Anh đừng cái kiểu từ bụng ta suy ra bụng người, rồi cắn tôi như thế. Sắc mặt của Vũ đột nhiên tối sầm lại. Cắn. Tôi không thèm quan tâm đến câu hỏi lẫn thái độ của anh ta nên liền bước đi. Chẳng ngờ vừa nhấc chân lên, cả người tôi đã bị anh ta đè sát vào bức tường. Ánh mắt của Vũ cháy lên như muốn thiêu đốt tôi. Bàn tay trống như lún vào bức tường. Vũ hỏi. Thái độ này của cô là ý gì? Tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn. Tôi đáp. Ý của tôi là không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa đấy. Tránh ra. Vũ vẫn không tránh ra, đôi mắt của anh từ từ híp lại như đang thăm dò điều gì đó. Xong bất chợt anh nở nụ cười, đầu hơi cúi xuống, nói thầm bên tai của tôi. Nhưng đáng tiếc là từ hôm nay trở đi, cô phải nhìn cái bản mặt này ngày đêm rồi. Vì tôi sẽ dọn vào đây ở hẳn, tôi sẽ không để cho mẹ con cô có cơ hội làm loạn cái nhà này lên đâu. Câu nói này của Vũ tựa như tia sét đánh xuống bầu trời quang đãng. Tôi nhìn anh, trong ánh mắt toàn là sự hận thù. Tôi không hiểu anh đang toan tính cái gì mà lại đột xuất thay đổi quyết định, trong khi trước đó anh từng nói có chết cũng không quay về ngôi nhà này. Anh cũng từng nói rất hận bố mình và mẹ tôi, vậy mà thái độ hôm nay của anh khác hoàn toàn, như chưa hề có hiềm khích. Lúc Vũ quay trở về cũng là lúc tôi dọn đến đây ở. Mọi việc xảy ra là ngẫu nhiên hay anh đã biết từ lâu và tính toán từ trước? Tôi bắt đầu hoài nghi liệu cuộc gặp gỡ của tôi và anh có phải là ngẫu nhiên hay cũng là do anh sắp xếp. Tôi thất thần nhớ về những ngày đầu mới gặp anh. Khi ấy anh đã bộc lộ rõ sự khinh miệt dành cho tôi. Tôi luôn không hiểu rõ ràng anh khinh tôi như thế, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để ép tôi làm tình nhân của anh. Sau này tôi tự nhủ rằng có thể khinh tôi, nhưng đàn ông vốn ham của lạ nên anh mới ép buộc tôi như vậy. Thế nhưng hôm nay tôi lại nghĩ đến lý do khác. Đó chính là có thể Vũ biết trước tôi là con gái của mẹ. Nghĩ tới đó, trong lòng của tôi cuồn cuộn một nỗi đau mơ hồ, như có cái rằm cắm sâu trong tim mà không cách nào nhổ ra được. Cuối cùng không kìm nén nổi, tôi hỏi thẳng. Vũ, có phải mọi chuyện xoay quanh tôi và anh là do anh sắp xếp? Ngày đầu tiên gặp tôi, anh đã biết tôi là con gái của mẹ. Anh tiếp cận tôi là để trả thù sao? Ánh mắt của Vũ hơi sững sờ khi nghe tôi hỏi. Sau đó anh lạnh lùng trả lời. Phải. Một từ thôi, nhưng lại như một nhát dao chém nát con tim của tôi. Cảm giác lúc này còn đau hơn cả việc yêu đơn phương một người mà không được đáp lại. Bởi vì cảm thấy mình giống như một con rối, vô tình bị đưa vào trò chơi mà người ta sắp đặt mà không hề hay biết. Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Có bao giờ anh ta nghĩ tôi là một nạn nhân trong trò chơi của anh ta không? Ừ thì anh ta hận mẹ tôi vì một lý do nào đó, nhưng không có nghĩa là anh ta có quyền làm vậy với tôi, bởi vì đâu có ai có thể sinh ra mà được chọn mẹ. Tôi hít một hơi sâu, nén lại nỗi tủi trong lòng, nghiến răng nói. Anh thật là tàn nhẫn. Cô thấy tôi tàn nhẫn sao? Tôi còn nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa, cô có muốn nghe không? Ước với thái độ này quá, tôi đưa tay lên định tát cho anh ta một cái, thì bị anh ta chập lấy cổ tay lại. Anh ta cúi sát xuống mặt của tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác. Anh ta nói, từ bây giờ, nếu cô tát tôi một cái, tôi sẽ hôn cô một cái. Tôi trừng mắt bất mãn nhìn anh ta, sau một hồi giằng co, cuối cùng anh ta mới chịu buông thõng bàn tay tôi xuống, khóe môi ánh lên nụ cười giễu cợt rồi bước đi. Sau khi anh ta đi khỏi, tôi mới thấy bầu không khí dễ chịu một chút. Lúc anh ta ở đây, cảm giác như anh ta đã chiếm đoạt tất thảy không gian của tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Sau khi định thần lại, mất một lúc tôi mới bước đi. Khi đi qua tầng 2, tôi bỗng nghe thấy giọng mẹ tôi vọng lớn ra từ trong phòng. Em quá thất vọng về anh. Em không hiểu là anh có còn coi em là vợ của anh không? Chuyện Vũ nó quay lại công ty làm việc, việc lớn như vậy, anh không nói trước với em một câu. Anh thấy chuyện này quá là bình thường, xem cứ phải làm quá lên vậy. Mấy ngày anh đi công tác, em bận bên con gái em, nên chúng ta đâu có thời gian nói nhiều. Với lại đâu phải là anh giấu em, anh định bảo bữa cơm trưa nay sẽ nói với em mà. Nhưng hành động đó của anh sẽ khiến con trai của anh coi thường em. Anh biết thừa từ trước tới nay, nó có để em vào mắt đâu. Còn nữa, bao nhiêu năm nay nó ở bên ngoài, đã biết gì đâu, may cho thẳng lên làm tổng giám đốc vậy. Nó cũng từng học quản trị kinh doanh ở một trường đại học nổi tiếng bên Mỹ, em quên rồi à? Chưa kể hiện tại, nó cũng có rất nhiều khách sạn, đất đai, phải là người có năng lực thế nào mới làm được như vậy? Vâng, anh đang tự hào về con trai của anh lắm phải không? Hôm nay em sao vậy? Việc thằng Vũ quay về quản lý công ty là điều chẳng phải trước giờ em và anh luôn mong muốn sao? Chúng ta già rồi, cũng tới lúc nghỉ ngơi được rồi. Mẹ tôi im lặng một lúc, như kiểu đang lấy lại sự bình tĩnh mới đáp. Em biết, nhưng em chỉ sợ. Sợ thằng Vũ không làm tốt nhiệm vụ của mình đúng không? Em yên tâm, đến lúc đó anh sẽ có cách. Còn bây giờ chúng ta phải thử mới biết được. Nói từ đó thì tôi thấy trong lòng trở nên im lặng. Qua cách nói chuyện với bố, tôi cảm nhận mẹ không muốn Vũ quay về. Lúc này tôi càng nhận ra, có lẽ những tháng ngày tiếp theo không còn đơn giản nữa. Tôi lại càng muốn biết lý do gì khiến Vũ và mẹ tôi không thể đội trời chung như vậy. Hay chỉ đơn giản là ghét về mối quan hệ mẹ kế con chồng, không êm ấm như người đời hay nói. Ngày đầu tiên đi làm, mẹ muốn chở tôi đi, nhưng theo kinh nghiệm từ những công ty cũ tôi làm việc, tôi không muốn mọi người nghĩ là mình khoe khoang, nên đã tự mình bắt xe buýt đến. Khi đứng trước cổng công ty, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên, tòa nhà cao không biết chính xác là bao nhiêu tầng, làm tôi hoa mắt. Bước qua sảnh, tôi đi thẳng vào thang máy để lên tầng 6. Cánh cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại, thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc, ngăn không cho thang máy đóng tiếp. Người đó không ai khác, chính là Vũ. Hôm nay, anh mặc bộ âu phục màu đen, tóc trẻ mái 73, dáng vẻ lúc này đúng như là tổng tài trong ngôn tình. Vũ chậm rãi bước vào, dù mấy ngày nay đã chuẩn bị tâm lý, hàng ngày sẽ phải đối diện với anh. Nhưng giờ đây tôi vẫn có cảm giác như có ai đánh trống vào lồng ngực mình. Có điều tôi lại không có quyền lựa chọn. Tôi chủ động lùi lại phía sau để anh ta đứng trước mình. Khi thang máy nhảy lên tầng thứ tư, bất ngờ anh ta quay lại đằng sau nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt, dừng ở phần cổ tôi. Bắt gặp ánh mắt đó, tôi có chút khó chịu. Không biết anh ta đang nghĩ gì, thì bất ngờ anh ta đưa tay của mình, kéo cao cổ áo của tôi lên, khiến tôi giật mình nói lớn. Anh làm cái gì vậy? Lần sau đi làm ăn mặc cho kín đáo vào. Tôi không có nhu cầu tuyển gái trên giường đâu. Tôi trừng mắt tức giận nhìn anh ta. Hôm nay đi làm tôi đã chọn một bộ đồ công sở kín đáo, Tôi không hiểu định nghĩa gu thời trang kín đáo của anh ta là thế nào. Tôi đang định cãi lại thì tiếng tinh vang lên. Cánh cửa thang máy mở ra. Bên ngoài có mấy người đang đứng chờ. Tôi đành nén sự nhẫn nhịn xuống, bình tĩnh bước đi. Lúc bước vào trong phòng làm việc, tôi thấy căn phòng rất rộng lớn. Hai gam màu chủ đạo của căn phòng là màu đen trắng. Bình thường tôi cứ tưởng bàn làm việc của thư ký ở trước cửa phòng. Nhưng lần này tôi được sắp xếp chung phòng với Vũ. Giữa chúng tôi chỉ cách nhau một tấm kính ngăn cách. Tôi chưa làm thư ký bao giờ nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Đã không biết làm những công việc gì thì Vũ bảo tôi. Cô ngồi xuống chỗ làm việc của mình đi. Khi nào tôi bảo gì thì làm đó. Giống như lúc... Nói tới đó thì anh ta dừng lại. Tôi định hỏi anh ta giống như lúc nào, nhưng lại thôi. Hỏi xong, mắc câu anh ta lại mỉa mai mình. Sau đó Vũ ngồi xuống bàn làm việc. Anh ta ngồi đối diện tôi. Giữa chúng tôi chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt, nên tôi muốn không nhìn về phía anh ta cũng không được. Điều tôi không thể ngờ rằng, một người như anh ta khi bắt tay vào công việc lại mang dáng vẻ nghiêm túc lạ thường. Người ta nói, nhìn dáng vẻ chuyên tâm của một người đàn ông khi làm việc rất dễ bị thu hút. Tôi cũng vậy, dù trong lòng gào thét đưa mắt nhìn hướng khác, nhưng những lúc rảnh rỗi vẫn không thể kìm nén được mà nhìn về phía anh. Những lúc như vậy, tim tôi lại đập rất mạnh, máu trong cơ thể cũng tựa hồ mà sôi sùng sục. Cả một buổi sáng, Vũ chỉ sai tôi làm mấy việc lặt vặt như pha cà phê cho anh, photo giấy tờ. Tới chiều, anh đi ra ngoài mãi chưa về. Tôi không biết làm gì nên chỉ biết chờ đợi. Chán chê rồi cuối cùng tôi không biết mình đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào. Đến khi tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, thấy bàn tay đang cầm áo của Vũ giơ lên không trung. Hành động đó giống như kiểu anh đang chuẩn bị đắp áo cho mình khỏi lạnh. Ánh mắt Vũ thoáng lên vài tia lúng túng, rồi anh lạnh lùng bảo. Tôi sợ gió lạnh, cô chết sớm, lại sướng cho cô quá. Tôi nghĩ, một ngày không mỉa mai tôi hoặc là không chủ ẻo tôi thì không phải là Cao Minh Vũ, nên tôi không buồn chấp lại. Cảm thấy việc hàng ngày tranh cãi với anh ta rất tốn thời gian mà còn sức bực vào người. Tôi cứ ngỡ im lặng nhẫn nhịn là qua chuyện. Nhưng không, anh ta vẫn tiếp tục nổi điên lên với tôi. Phải rồi, công ty trả lương cho cô, không phải cô đến đây mà ngủ. Bởi vậy tối nay cô sẽ phải tăng ca để bù lại số giờ mà cô đã ngủ cho tôi. Tăng ca sao? Ngày đầu tiên đi làm với một công việc mới toanh. Nếu tôi tăng ca ở lại thì tôi cũng chẳng biết làm gì luôn. Tôi đáp lại. Tôi cảm thấy có việc gì đâu mà phải tăng ca. Ai bảo cô là không có việc? Nói xong, Vũ vứt cho tôi một đống tài liệu xuống bàn. Anh bảo, biên dịch, phiên dịch tài liệu cho tôi. À còn nữa, lịch trình tuần này của tôi, cô sắp xếp lại cho hợp lý. Cũng may ngày trước, tôi có làm dịch thuật online một thời gian, nên việc anh ta giao cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều, nhìn cái bảng lịch trình tuần này của anh ta, tôi không biết sắp xếp thế nào cho hợp lý, bởi vì nó quá dày đặc. Cảm giác như một ngày 24 giờ, thì 20 giờ anh ta dành thời gian cho công việc. Thế tôi không trả lời, ánh mắt của anh ta đầy khiêu khích hỏi lại. Sao? Cảm thấy không làm được? Nếu không làm được thì... Tôi cắt ngang. Tôi làm được, anh cứ yên tâm đi. Tôi trả lời bằng một giọng rất tự tin và đầy thách thức không kém anh ta. Nói xong, tôi muốn đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo để bắt đầu công việc. Thì Vũ gọi lại. Đi đâu? Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Tôi có đi giải quyết nỗi buồn. Việc này có cần anh quản lý không? Vũ cau mày nhìn tôi, dường như đang tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Tôi mặc kệ đi thẳng về khu nhà vệ sinh. Tôi vừa cúi xuống rửa tay, đang định hất nước rửa mặt, thì một giọng nói vang lên. Này, bà gặp Tổng Giám Đốc mới chưa? Chưa, nhưng mà nghe thấy mấy bà phòng tôi bảo là đẹp trai lắm hả? Ừ, như soái ca ngôn tình luôn đấy. Eo ơi, không những đẹp mà lại còn thơm nữa chứ. Sáng nay lướt qua người một tí mà làm tôi ngất ngây mãi. Vậy cơ à? Vậy là mấy bà phòng tôi nói không sai. Nghe bảo là con trai duy nhất của chủ tịch luôn đấy. Ừ, mà còn nghe nói là chưa có gia đình. Cũng ba mấy tuổi rồi, đẹp trai nhà giàu. Mà sao lại chưa có gia đình nhỉ? Tôi nghĩ khả năng là vì xuất sắc quá nên gặp cô gái nào cũng cảm thấy không phù hợp. Một người như vậy đâu dễ gì để mà mở lòng lung tung. Vâng, không dễ gì để mở lòng lung tung. Tôi nghe thấy mấy người tung hô Vũ, ngoài cái đẹp trai, nhà giàu ra. Còn lại tôi thấy trái ngược với những gì tôi thấy. Sẵn đang đả tức anh, tôi liền xả giận mà nói. Không phải đâu, có mà anh ta bị gay đấy. Nghe tôi nói vậy, hai cô gái kia liền quay sang nhìn tôi tròn xoe mắt hỏi. Hả? Tổng giám đốc bị gay á? Tôi biết mình nói thế là đủ rồi nên không trả lời câu khẳng định lại. Tôi xin phép đi trước. Ra tới ngoài cửa, tôi láng máng nghe thấy giọng nói tiếp tục phát ra. Hình như cô ấy là thư ký của tổng giám đốc. Nếu như thư ký nói vậy, thì chẳng lẽ tổng giám đốc gay thật sao? Đúng là phí của trời nhỉ. Tối đó tôi dịch đống tài liệu tới 9 giờ mới xong. Vừa thu dọn đồ đạc bước ra khỏi cổng công ty thì mẹ tôi gọi đến. Con chưa về sao? Đây là cuộc gọi thứ 3 trong buổi tối mà mẹ tôi gọi đến. Tôi biết mối quan hệ của mẹ và Vũ không tốt đẹp nên không dám nói Vũ bắt mình ở lại tăng ca. Đành phải nói dối có việc riêng đi cùng với cây Nga. Tôi đáp. Dạ, con đang chuẩn bị về rồi đây. Thế con đang ở đâu? Để mẹ cho người đến đón. Không cần đâu mẹ, con tự bắt xe về được. Mẹ cứ cho bé Bông ngủ trước giúp con nhé. Con bé vừa ngủ rồi, con cứ yên tâm. Dạ vâng, con tắt máy rồi về đây. Tắt máy xong, tôi thở dài một hơi rồi đi bộ trên đoạn đường bên trên để bắt taxi. Đang đi, cảm giác có một chiếc xe ô tô đang chậm chậm di chuyển về phía mình. Tôi liền dừng chân lại. Người trong ô tô bước xuống là Trường. Anh ngạc nhiên hỏi tôi. An, em đi đâu đây? Dạ, em đi làm về. Sao lại gặp anh ở đây rồi? Đi làm sao? Em làm ở công ty nào? Em làm ở tập đoàn Cao Minh ạ. Hôm nay em phải tăng ca à? Dạ vâng. Vậy em lên xe đi, anh đưa em về. Dạ thôi, như vậy phiền anh lắm. Em tự bắt xe về được mà. Đằng nào thì anh cũng tiện đường chạy qua nhà em mà. Em không ở nhà đó nữa rồi anh ạ. Trường ngạc nhiên. Sao vậy? Để kể hết ra thì câu chuyện quá dài nên tôi chỉ bảo. Em tìm được mẹ ruột của em rồi, nên em dọn về ở cùng với mẹ ruột của em. À thì ra là như vậy. Anh cũng có nghe qua Nga kể việc em tìm lại được mẹ ruột của em. Chúc mừng em nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Sau đó Trường nhiệt tình mời tôi lên xe để anh đưa về. Anh cũng bảo muốn biết chỗ ở mới của tôi. Dưới sự nhiệt tình đó tôi đành đồng ý. Trên đường về, chúng tôi chủ yếu thảo luận về vụ kiện cô ta là Quỳnh. Hiện tại đã bắt được kẻ tông xe. Đơn kiện mẹ tôi cũng đã gửi lại. Và mẹ còn thuê riêng cho tôi một luật sư có tiếng. Đã có lệnh bắt tạm giam cô ta. Nhưng chưa bắt được thì hiện tại cô ta đang trốn chui trốn lủi ở đâu đó. Hoặc cũng có thể là cô ta đang được Vũ bảo vệ. Nhưng tôi tin dưới sự giúp đỡ của mẹ, chẳng mấy hồi mà cô ta sẽ bị bắt thôi. Hai chúng tôi mải mê nói chuyện từ khi chiếc xe dừng lại trước cổng mới ngỡ ngàng đã về tới nhà. Nhìn ngôi biệt thự nguy nga giữa lòng thủ đô, Trường vô cùng bất ngờ. Anh hỏi tôi, đây là nhà của mẹ em sao? Tôi cười gượng đáp, vâng, nhưng mà nói đúng hơn là nhà của chồng mẹ em. Ừ, anh cũng hơi bất ngờ, bởi vì anh cũng quen chủ nhân của ngôi nhà này đấy. Tính ra anh cũng gặp mẹ em vài lần rồi. Hả? Anh nói thật đi ạ. Thật. Chú Chiết là bạn học với bố anh. Chú ấy còn có một người con trai hơn anh 5-6 tuổi gì đó. Nhưng mà anh chưa gặp con trai chú ấy bao giờ. Bởi vì nghe nói con trai chú ấy xa nhà, tự lập từ rất sớm. Tôi đang định nói người con trai ấy chính là Vũ, thì giọng bố dượng của tôi từ đâu vang lên. An, con về rồi à? Sao không vào nhà đi con? Cả tôi và Trường cùng quay đầu lại. Thấy bố dượng tôi, Trường lễ phép chào. Chú à? Bố dượng tôi ngạc nhiên nhìn Trường. Ơ, thằng bé Trường, cháu với con bé An quen nhau sao? Dạ vâng chú. Trái đất này tưởng là to, hóa ra lại quá nhỏ. Quanh đi quẩn lại toàn là người quen của nhau nhỉ. Mà hai đứa vào nhà đi, đứng đây làm gì? Trường theo phép lịch sự vào nhà ngồi một lúc. Bố dượng và mẹ của tôi có vẻ rất quý Trường. Hai người nói chuyện cùng anh rất vui vẻ. Đang cười nói thì Vũ về. Sự xuất hiện của anh khiến cả nhà rất bất ngờ. Bố dượng tôi giới thiệu Vũ với Trường, nhưng đáp lại là thái độ không mấy thiện tình của anh. Anh hờ hững bắt tay Trường một cái rồi lạnh lùng bước đi, giống như kiểu không thèm để Trường vào trong tầm mắt. Bố dượng tôi liền nói đỡ. Cái thằng này từ trước tới giờ nó luôn vậy đấy, cháu đừng bận tâm nhé. Trường cười đáp. Dạ không sao chú ạ, cháu không ngờ anh Vũ là con trai của chú, vì công ty cháu cũng từng hợp tác với anh ấy một lần. Nói thêm vài câu nữa thì Trường xin phép đứng dậy ra về. Sau khi anh đi khuất, mẹ tôi liền tủm tỉm quay sang tôi hỏi. Con và thằng bé Trường quen nhau lâu chưa? Dạ, nếu mà nói quen thì từ hồi con đi học đại học cơ ạ. Ồ, vậy là cũng khá lâu rồi. Mẹ thấy thằng bé đó được phết đấy. Tôi không hiểu ý mẹ là gì, nhưng mà nếu xét về tính cách thì Trường rất ổn. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng. Nói xong tôi xin phép lên phòng tắm giặt nghỉ ngơi. Khi tôi vừa mở cửa phòng, giọng nói của Vũ từ trong phòng đối diện vang ra. Cô giỏi lắm. Anh ta tự nhiên khen tôi giỏi. Mà là giỏi cái gì tôi cũng chẳng hiểu. Nhưng tôi cảm giác câu khen ngợi này cũng chẳng có gì là tốt đẹp. Thậm chí là còn như cái tát vào mặt của tôi. Tôi cố tình không thèm trả lời. Vũ lại nói tiếp. Tôi đã gặp rất nhiều loại đàn bà khác nhau. Nhưng cái loại không có liêm sỉ như cô. Đúng là lần đầu tiên tôi gặp đấy. Quả nhiên là mẹ nào con nấy. Đang yên đang lành, anh ta chửi tôi không có liêm sỉ, còn lôi mẹ tôi ra chửi nữa. Ức quá tôi đáp lại. Đời của tôi cũng gặp rất nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng cái loại chua ngoa hạ tiện khốn nạn như anh cũng là lần đầu tiên tôi gặp đấy. Nghe tôi nói tới đây, cơn tức ùn ùn kéo đến khiến sắc mặt của Vũ tối sầm lại, tự như ác quỷ tới đòi mạng chúng sinh. Đôi mắt anh lóe lên ngọn lửa giận dữ, cơ hồ có thể thiêu đốt tôi hóa thành tro bụi. Anh rít lên. Cô được lắm, rất bản lĩnh, dự là sau này còn hơn cả mẹ cô đấy. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, muốn nói gì đó nữa, nhưng từ trong thâu thẳm trái tim của tôi lại khẽ nhói lên. Sau cùng tôi quyết định im lặng, quay đầu bước vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, ôm lấy bông mà nước mắt trực trào, đọng lại ở nơi khóe mi. Tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường, hai chúng tôi nếu không thể hòa thuận cùng nhau, thì hãy mặc kệ nhau mà sống không được sao? Nhiều lúc tôi thật sự chỉ muốn hét vào mặt anh rằng trái tim của tôi vì lỡ yêu anh mà đã bị anh làm tổn thương đến tan nát. Làm ơn, đừng hành hạ tôi thêm nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có can đảm. Sáng hôm sau tôi dậy đi làm như bình thường. Vừa bước vào cửa phòng, cả người của tôi đã bị Vũ kéo lại. Anh dồn tôi áp sát vào bức tường. Hai tay của anh chống lên bức tường khóa tôi vào trong đó. Ánh mắt của anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ bụng, cái tên điên này vẫn còn cay cú chuyện hôm qua sao? Tôi ngước mắt hỏi. Làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Cô được lắm. Gì? Đứa nào bảo tôi bị gay? Tôi nhớ cả người. Lại nhớ đến hôm qua tôi đã tùy hứng bảo Vũ là bị gay với hai người kia. Không lẽ tin tức đó đã lan truyền trong cổng công ty rồi đến tai của Vũ sao? Nếu vậy thì phải công nhận là tốc độ lan truyền tin tức của phụ nữ còn lợi hại hơn tin tức thời tiết mỗi ngày. Tôi nghĩ tới ánh mắt xăm soi của mọi người nhìn Vũ. Tôi nén nhịn cười, giả vờ lúng túng. Tôi... Để tôi cho cô biết tôi có gay hay không nhé. Vũ bất ngờ, cúi xuống áp sát vào mặt tôi. Ở khoảng cách gần nhau thế này, con tim của tôi bất giác, đập nhanh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Theo bản năng, tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại. Từ trong đáy lòng dấy lên một chút mong chờ gì đó. Chẳng lẽ tôi lại mong chờ một nụ hôn bất ngờ của anh sao? Máu trong huyết quản của tôi sôi sùng sục. Tôi nhận ra rằng miệng lưỡi phụ nữ có thể đánh lừa, suy nghĩ cũng có thể đánh lừa, nhưng cơ thể thì không. Tại sao tôi lại không phản kháng, ngược lại còn có chút mong đợi như thế này? Nghĩ vậy, tôi sợ hãi thức tỉnh. Vừa định đẩy Vũ ra thì cánh cửa phòng mở toang, giọng nói từ ngoài truyền vào. Tổng giám đốc, tôi nộp... Cả tôi và Vũ cùng quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Người đàn ông trên tay cầm báo cáo tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Sau đó anh ta che mắt lại khúm núm nói. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi chưa nhìn thấy gì cả. Mặt tôi lúc đó cơ hồ cũng đỏ như tôm luộc. Trái ngược với tôi là vẻ mặt bình thản của Vũ. Anh buông thõng cánh tay xuống, lạnh lùng nói. Đặt báo cáo ở trên bàn. Dạ vâng. Tôi nhân cơ hội đó vội vàng chuồn ra ngoài. Nhưng mà chưa thoát khỏi thì bị Vũ gọi lại. Thư ký An, cô định đi đâu? Muốn trốn việc sao? Tôi đi pha cà phê cho anh. Tôi không có nhu cầu uống cà phê. Không uống cũng phải uống. Uống cho tỉnh táo sếp à? Nói xong tôi vội vã bước đi. Cảm giác anh ta vẫn nhìn mình ở phía sau. Làm việc cả một tuần vất vả, cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần. Sáng đó tôi và Bông ngủ đến 8 giờ mới dậy. Lúc hai mẹ con dắt nhau xuống nhà. Khi đi tới đoạn cầu thang, tôi nhìn thấy Vũ đang đứng ở dưới nhà. Tôi giật mình định cho Bông lên phòng trở lại. Thì con bé đã kêu lên. Mẹ ơi, bố kìa. Từ hôm đó tới giờ Bông chưa gặp Vũ là vì con bé đi học cả ngày. Vũ không ăn cơm, nhà mà toàn đến muộn mới về. Giờ đó thì con bé cũng đi ngủ. Chân tay của tôi bất giác luống cuống, tim đập nhanh hơn bình thường. Tôi còn chưa biết nói gì thì con bé đã chạy nhanh về phía Vũ, ôm lấy chân của anh. Bố ơi. Tôi đã nghĩ đến tình huống này, nhưng hôm nay đối diện mới thấy nó khó xử hơn tưởng tượng. Cũng may sáng nay mẹ tôi và Dượng đi ra ngoài từ sớm, Không thì không biết sao nữa. Vũ thấy con bé ôm mình, vẻ mặt của anh cũng đầy lúng túng. Sau cùng anh ngước mắt nhìn về phía tôi, định thần lại một chút, tôi liền bảo: Bông, con nhận nhầm người rồi, chú không phải là bố con đâu. Mẹ ơi, là bố mà. Con bé quay sang nhìn tôi, nói với ánh mắt ngây thơ. Tôi không biết nói sao cho con bé hiểu nên liền nói dối: Chú không phải là bố con, chú là em trai của bố con nên nhìn giống bố thôi. Mẹ nhớ ở lớp con có hai bạn là hai anh em, con thấy hai bạn đó có giống nhau không? Cũng như chú ấy và bố con đấy. Tôi giải thích như vậy nhưng con bé vẫn lắc đầu. Tôi lại nói tiếp: Con thấy không, nếu như chú ấy là bố con thì chú ấy đã ôm con vào lòng như những lần gặp con trước kia. Còn bây giờ chú ấy cũng đang rất bất ngờ khi thấy con gọi chú ấy là bố đấy. Con bé nghe xong đầu vẫn lắc như không tin, sau đó lại ngước mắt nhìn lên Vũ như kiểu để xác nhận lại. Vũ nhìn con bé, lúc này ánh mắt không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng thường thấy, bỗng trở nên dịu dàng và có cả chút lúng túng. Rồi anh bảo: Mẹ con nói đúng đấy, chú không phải là bố của con đâu, con nhầm rồi. Vũ vừa dứt lời, con bé bỗng khóc òa lên vì tủi thân. Tôi phải dỗ dành mãi con bé mới chịu nín. Tôi bảo: Bông ngoan, chiều nay chú Trường đến đón mẹ con mình đi chơi ở công viên, khu vui chơi đó con có thích không? Con bé vẻ mặt vẫn buồn. Tôi hỏi: Con nhớ bố lắm sao? Bông nhớ bố lắm. Vậy để cuối tuần bố rảnh, mẹ sẽ bảo bố gọi điện nói chuyện với Bông, chịu không? Nghe vậy, vẻ mặt của con bé mới tươi tỉnh hơn một chút. Vũ liếc tôi một cái rồi nói lớn: Thím Đông, sắp đồ ăn sáng cho con bé. Dạ cậu. Tôi ngước mắt nhìn Vũ, xem ra anh vẫn còn chút tình thương với trẻ em. Buổi chiều hôm đó, 3 giờ mẹ tôi và Dượng mới về. Bởi vì trời mưa nên tôi với Trường định khi nào tạnh mưa mới cho Bông đi chơi. Chẳng ngờ mọi dự định đổ bể khi Vũ bất ngờ thông báo tôi phải đi gặp khách hàng cùng với anh ta. Tôi bất mãn bảo: Hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ, anh đừng giở trò như vậy. Tôi giở trò sao? Khách hàng này là cô sắp xếp để tôi gặp họ, mà nhiệm vụ của một người thư ký như cô là phải đi cùng sếp để gặp khách hàng. Chưa kể hợp đồng này là do cô biên dịch lại. Người nắm rõ hợp đồng nhất phải là cô, nên cô phải có trách nhiệm. Vũ nói làm tôi cứng họng, bởi vì sắp xếp gặp khách hàng là do tôi sắp xếp. Có điều lúc sắp xếp tôi không nghĩ là anh ta sẽ bắt tôi đi cùng, bởi vì bình thường anh ta cũng chỉ đi một mình, nên lại giở chứng bắt ép tôi. Rõ ràng là đang cố tình làm khó tôi mà. Vấn đề công việc không thể từ chối nên đành đi cùng anh ta trong bất mãn. Tôi lại hẹn Trường vào hôm khác, rồi nhờ mẹ chơi cùng với Bông. Cũng may trời mưa nên tôi có thể lấy lý do để dời lịch sang hôm khác mà không tạo cho con bé cảm giác bị lừa. 6 giờ chiều, tôi cùng Vũ tới điểm hẹn, là một khách sạn thuộc tập đoàn Cao Minh. Lúc tôi và anh bước vào đã thấy một người đàn ông chạc tuổi Vũ ngồi đợi sẵn. Thấy chúng tôi, anh ta liền đứng lên, tươi cười chìa tay: Sếp Vũ, anh đến rồi. Giám đốc Quang, để anh phải chờ lâu. Dạ không lâu đâu, được gặp anh là vinh hạnh của tôi. Nói xong người đàn ông quay sang nhìn tôi. Tôi cũng nở một nụ cười công nghiệp, gật đầu chào. Chào anh, tôi là thư ký của sếp Vũ, tôi tên là An. Anh ta cười: Thư ký của sếp Vũ có khác, trông xinh đẹp hơn người. Tôi chẳng biết là anh ta khen tôi thật hay là nịnh nọt Vũ nữa, nhưng nghe xong thì cả người của tôi nổi đầy gai ốc. Màn chào hỏi đã xong, ai nấy đều về vị trí của mình. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vũ. Nhưng người đàn ông trước khi vào công việc sẽ uống vài ly rượu, nên sau khi ngồi xuống bàn, người đàn ông kia liền rót rượu vào ly của chúng tôi. Khi anh ta nâng ly lên, theo phép lịch sự tôi cũng phải miễn cưỡng cầm ly lên uống một ngụm. Vũ bất ngờ bảo: Giám đốc Quang, hôm nay tôi hơi mệt, e rằng là phải để thư ký của tôi tiếp rượu anh rồi. Tôi quay sang trừng mắt nhìn Vũ. Anh ta biết thừa tôi đâu có biết uống rượu. Ánh mắt của Vũ thản nhiên đối diện với tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Còn đàn ông kia liền đáp: Vâng không sao, nếu mà anh mệt thì tôi uống với thư ký của anh là được rồi. Từ đầu bữa tới cuối bữa, Vũ uống rất ít, chưa đến nửa ly. Còn tôi bắt buộc phải uống cùng người đàn ông kia, cùng anh ta cạn từng ly. Bởi vì tôi cũng từng tham khảo và được biết đây là một trong những nhiệm vụ của thư ký đi tiếp khách hàng cùng với sếp. Có những người thư ký may mắn gặp sếp tốt nên cả đời làm việc không phải uống ngụm rượu nào. Còn tôi, vấp phải Vũ là một bất hạnh lớn. Nhoáng cái bình rượu đã vơi nửa, tôi cố nén cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn trong dạ dày và cơn choáng váng nặng trĩu cả đầu óc. Tôi uống cho tới khi cảm giác sắp không chịu nổi mới liếc mắt nhìn về phía Vũ ra tín hiệu cầu cứu. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi để vẻ đắc ý, nhưng cũng may là anh ta còn hiểu ý tôi nên bắt đầu vào việc bàn công việc. Giám đốc Quang, chúng ta bắt đầu bàn về hợp đồng thôi nhỉ? À dạ vâng. Vũ ngồi đó hăng say bàn luận hợp đồng cùng người đàn ông kia. Anh ta còn đeo lại giá, đưa ra mức giá rất có lợi cho công ty của mình. Suốt quá trình đó, anh ta không cần một chút gì đến trợ giúp của tôi. Nhưng điều khoản trong hợp đồng tưởng chừng như anh ta nuốt gọn trong đầu. Tôi thắc mắc, nếu vậy anh ta còn lôi tôi đi làm gì, hay là để tôi uống rượu thay cho anh ta? Mãi lâu sau, bởi kỳ kết hợp đồng mới kết thúc, ra khỏi khách sạn tôi gặp gió, dạ dày từng cơn cuộn lên khiến tôi không kìm được nữa mà chạy đến gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Đột nhiên chiếc áo mang mùi thơm hoa nhài phủ lên vai của tôi. Tôi còn chưa kịp từ chối thì giọng nói trầm thấp vang lên. Ổn không? Tôi ngước mắt lên nhìn Vũ dưới ánh đèn nhàn nhạt. Không biết có phải tôi đã say không mà tôi bỗng thấy đáy mắt anh xẹt qua tia đau đớn. Rõ ràng là anh khiến tôi thảm hại như thế này mà giờ lại như một đấng cứu thế. Tôi cười chua xót, thần trí của tôi nhất thời để đâu. Tôi nói luôn điều đang chất vấn ở trong lòng. Vũ, anh có từng yêu tôi chưa? Loại con gái như cô đáng để tôi yêu sao? Tim của tôi ngừng đập theo câu nói của anh. Rõ ràng là biết trước kết quả mà cứ cố chấp, để giờ đây toàn thân như bị chém, khắp người không chỗ nào là không có thương tích. Những hạt mưa lất phất rơi xuống khiến thế giới trong tôi càng trở nên tối tăm, lạnh lẽo như địa ngục. Từng cơn gió lạnh vô tình thổi qua đánh thức tôi phải tỉnh táo. Dù yêu anh đến điên cuồng hay đến mức mất lý trí, tôi vẫn phải quyết tâm giữ lại sự tự tôn riêng cho bản thân mình. Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt của anh, cười khổ đáp. May quá, may là anh không yêu tôi. Chứ trong mắt của tôi, cái loại đàn ông như anh cũng không đáng để tôi yêu. Tôi cứ nghĩ sau câu nói đó của tôi, Vũ sẽ đùng đùng tức giận như mọi lần. Nhưng hôm nay tôi bỗng cảm giác ánh mắt của anh lạ lắm, giống kiểu giằng co giữa hai nỗi niềm nào đó. Cuối cùng anh bảo tôi, lên xe đi về. Anh về trước đi, tôi tự gọi xe về được. Thực ra tôi rất sợ đối diện với anh thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ không cầm nổi được nước mắt đang bị kìm nén trong hốc mắt. Nhưng khi tôi vừa dứt lời, bàn tay của Vũ đã tóm lấy cổ tay của tôi, lôi sành sạch về hướng chiếc xe, tống mạnh tôi vào trong đó. Sau đấy anh khóa cửa xe lại, tốc độ xe phi nhanh kinh hoàng, tưởng chừng như sẽ tan cả màn đêm lạnh lẽo. Tôi không cách nào thoát khỏi, đành ngoan ngoãn ngồi yên. Đi được một đoạn, tốc độ xe mới giảm dần. Những lời mà Vũ vừa nói một lần nữa dội về tâm trí của tôi, khiến nước mắt tôi không thể nào kìm nén lại mà ứa trào, nhất là trong cái lúc nửa tỉnh nửa say thế này. Tôi sợ Vũ nhìn thấy mình rơi nước mắt thì liền nhắm mắt lại, giả vờ như mình say tới mức ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Rồi bất chợt trong xe vang lên một bản nhạc buồn, từng giai điệu như chích thẳng vào lòng của tôi, đau đớn đến khó thở. Suốt cả quãng đường đi tôi đều nhắm chặt mắt, thực chất là đang chiến đấu với nỗi đau trong lòng. Chiếc xe dừng lại, tôi vừa định ngồi dậy thì hai cánh tay mạnh mẽ bế bổng tôi lên, đưa tôi ra khỏi xe. Tim của tôi bất giác đập rất mạnh, đã lâu rồi tôi và anh mới có sự tiếp xúc gần gũi thế này. Tôi không biết sao đột nhiên Vũ lại bổng tôi ôm vào trong lòng, mà không phải là gọi tôi thức dậy. Phải chăng anh đang hối lỗi vì cố tình ép tôi uống rượu? Tôi rất muốn mở mắt xem biểu cảm gương mặt của anh lúc này, nhưng lại không đủ can đảm. Bước vào trong nhà, tôi nghe thấy tiếng bố dượng hỏi, con bé sao vậy? Say rượu. Anh chỉ trả lời hai chữ cộc lốc rồi bế tôi đi tiếp. Sau đó anh dặt tôi xuống giường. Dù không mở mắt, nhưng tôi cảm nhận thấy hình như anh đang nhìn tôi chằm chằm. Rồi tiếng thở dài vang lên rất rõ. Cho tới khi tôi nghe thấy bước chân anh đi khỏi, tiếng đóng cửa phòng vang lên, tôi mới mở mắt ra nhìn. Giọng mẹ tôi từ ngoài vọng vào. Sao con lại để con bé uống rượu say tới mức như vậy? Bà nên cảm ơn tôi vì tôi chưa làm gì con gái của bà. Nếu mà tôi giống bà, có khi bây giờ bà chưa có cơ hội nhận lại con gái đâu. Giọng Vũ trả lời lạnh tới mức dù cách nhau một bức tường tôi vẫn cảm nhận được. Điều đó chứng minh anh ta hận mẹ tôi rất nhiều. Chẳng qua là ở trước mặt bố anh phải kìm nén xuống. Rốt cuộc, mẹ tôi đã làm gì khiến anh hận tới mức như vậy? Mẹ tôi nói, nếu cậu mà làm gì con bé, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Bà tưởng là bà dọa được tôi à? Mối quan hệ của bố con tôi bây giờ không còn như trước. Bà nghĩ nếu tôi và bà đối đầu, ông ấy sẽ chọn ai? Chọn đứa con trai duy nhất này, hay là một lần nữa lựa chọn một người dưng hả? Cậu... Sau câu nói đó, tôi không thấy Vũ trả lời lại nữa. Lúc sau mẹ tôi cũng mở cửa bước vào phòng. Thấy vậy, tôi lại vội vàng nhắm chặt mắt. Mẹ lấy khăn ấm, lau mặt với lau người cho tôi. Lúc ấy tôi rất muốn hỏi mẹ rằng, tại sao Vũ lại hận mẹ như vậy? Nhưng tôi lại sợ nghe được một câu trả lời kinh khủng. Tim tôi thắt lại, cuối cùng tự hỏi lòng mình mà không dám mở lời thành tiếng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.